Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 418, chương 418, gặp lại Yamamoto. Đã là không một dạng Ken, Senen đã thông chi ngươi đi. Grise nói thẳng, đúng vậy, hiện tại ta đã chuyển Greengate City bay hướng Ecrutech City vé máy bay. Ken nói ra, nắm chặt thời gian trở về. Ta ngày mai cũng đi Ecrutech City. Chỉ sợ xe đầu team sẽ điên cuồng phản công. Hiện tại đem ngươi Pokemon toàn bộ truyền tống cho ngươi. Để phòng ngoài ý muốn. Grise nói xong đem ma mấu xoay. Bidro cùng đi tâu truyền tống cho Ken. Nếu như đã biết mình đã bại lộ tại xe đầu team, chỗ nào có thể ngủ được? 5 năm trước mình bị bắt, tình cảnh đến nay rõ mồn một trước mắt. Mình quyết không thể dẫm lên vết xe đổ. Ken chỉ là dựa vào trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Đã điều tốt 2 điểm đồng hồ báo thức. Đến lúc đó mình thừa dịp lúc ban đêm trực tiếp cưỡi Golurk đi sân bay. Rạng sáng 2 giờ, đồng hồ báo thức vang lên. Mình cũng không quan tâm điểm này tiền thế chấp. Mở cửa sổ ra, ném ra Golurk Pokebo, mình nhảy cửa sổ mà ra. Golurk, đi, Ken nói xong Golurk mang theo mình hướng sân bay bay đi. Hiện tại chính mình là tại cùng thời gian thi chạy, chỉ cần trèo lên phi cơ, mình liền an toàn hơn phân nửa. Bởi vì Greengate City bay đến Ecrutech City chỉ cần thời gian 4 tiếng. Liền xem như xe đầu team phản ứng lại nhanh cũng không có khả năng theo kịp cước bộ của mình. Greengate City sân bay Golurk cũng liền bay nửa giờ. Liền ở phi trường trên quảng trường hạ xuống. Hiện ở phi trường chuồn hỗn loạn ánh đèn. Có thể nhìn thấy chỉ là rộn ràng ràng mấy người. Tất lại còn có nửa giờ mới là thứ nhất ban chuyến bay. Thu hồi Golurk, Ken liền chuẩn bị đi sân bay lầu 2 lấy phiếu. Đột nhiên, một trận âm phong đánh tới. Không đợi Ken tâm động, Zenga đã giãn ra cái bóng. 6 phát xe đầu bô, tả hữu các 3 phát xạ đánh ra đi. Trong đêm tối ngã xuống 6 cái Zenga. Ken đem tay vươn vào trong ngực. Đã cầm ma mấu xoài cùng Golurk Pokebo. Thời khắc sinh tử. Chỉ có sử dụng mạnh nhất mới có thể làm cho mình yên tâm. Ken huynh đệ, một mình từ hải đảo trở về cũng không có bái phỏng ta một chút không? Một cái hùng hậu nặng nề thanh âm truyền đến. Vẫn là như vậy ban đêm. Một bóng người từ trong đêm tối chậm rãi xuất hiện. Đi theo phía sau một cái híp nâu không chỗ ở huy động mình đồng hồ quả lắc. Hòn đảo hủy diệt, riêng phần mình chạy trốn. Ta cũng là trằn trọc mới trở lại lục địa. Muốn bái phỏng ngươi cũng không có cơ hội a. Ken cố gắng trấn định. Hiện tại cũng không biết nơi này có bao nhiêu xe đầu team thành viên. Nhưng là Greengate City khẳng định có không ít người. 50 tấm vé tàu thế nhưng là mảy may không giả được. Yamamoto người này làm việc 10 phần kín đáo. Nhìn như vậy đến Greengate City mỗi một cái ra ngoài miệng đều đã bị nó an bài nhân thủ. Vậy kính xin Ken huynh đệ theo ta đi một chuyến xe đầu team. Cho ta giảng một cái ám ảnh đảo hủy diệt đi qua. Ta đem vô cùng cảm kích. Yamamoto một bên đi lên phía trước vừa nói. Đây là đương nhiên. Ken cũng đi về phía trước một bước. Trong lòng đã phát động ý niệm. Zenga, xe đầu bô. Trong đêm tối đột nhiên bay ra 5 cái xe đầu bô. Tình thế mạnh mẽ, Hypno, đối mặt mạnh mẽ như vậy xe đầu bô. Yamamoto cũng âm thầm kinh hãi. Trước tiên hô lên Hypno danh tự. Hypno tạo nên trước ngực đồng hồ quả lắc. Năng lượng cường đại ba động khuếch tán ra. Chặn lại xe đầu bô, đem dẫn bảo. Bảo tạc năng lượng ba động để Zenga cùng Hypno đều lui về sau lui. May mắn là buổi tối, Zenga mới không còn rời đi cái bóng của mình. Trong chớp nhoáng này, Ken đã ném ra ma mấu xoay. Golurk còn có hao đum 3 cái Pokebo. Ken huynh đệ đây là muốn cùng ta so tài một lần a. Yamamoto cái này trong lúc đó kiến thức đến. Ken thực lực, trong lòng khẽ giật mình. Chỉ một chiêu, Ken biểu hiện ra thực lực cùng 5 năm trước so sánh căn bản không thể so sánh nổi. Cũng không dám khinh thường. Tiện tay ném ra Alakazam, Girafarik Pokebo, Alakazam treo cao giữa không trung hai mắt khép hờ, song môi treo ở trước ngực. Girafarik ánh mắt sáng ngời có thần, cái đuôi bên trên mặt quỷ không chỗ ở cắn vào. Hypno đơn giản cùng giống như ma quỷ trực tiếp trống rỗng di động. Theo sát Girafarik bên cạnh, ma mấu xoay, Blizzard, Ken hạ lệnh. Ma mấu xoay di chuyển tứ chi liền xông ra ngoài. Chỗ qua là mưa đá bay múa. Nhiệt độ cực độ hạ xuống. Ga, Golurk xuất chiến. Ken không chần chờ chút nào. Hiện tại ma mấu xoay phát động heo. Có thể không bị ảnh hưởng chỉ có 4 đầu Weezing cùng Golurk. Golurk có 6 tầng năng lượng hộ thân. Mưa đá bão cát mưa xuống những ngày này khí căn bản sẽ không đối nó sinh ra ảnh hưởng gì. Mà 4 đầu Weezing trong đó 2 cái đầu đều là hấp thu hàn khí trưởng thành. Có thể nghênh cùng dạng này heo. Cho nên heo đối với nó cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Cứ như vậy, liền cho ma mấu xoay hạch tâm bên trong tăng lên 2 cái linh hoạt đa dạng thành viên. Cũng tránh khỏi ma mấu xoay luôn luôn một mình phấn chiến xấu hổ. Mình cũng có được cho những này Pokemon thiết kế hạch tâm phối hợp. Nhưng là ma mấu xoay những này đều đang tiến hành năng lực bản thân tăng cường giai đoạn. Cũng liền mắc cạn, bây giờ đối phó Yamamoto cao thủ như vậy. Tự do tử chiến đến cùng. Cầm ra bản thân ở kiếp trước thiên vương thực lực chiến thuật liều mạng. Không phải chỉ bằng vào một cái Pokemon có thể là Yamamoto cái này 3 cái siêu năng lực Pokemon đối. Thủ, mưa đá lốp bốp đập xuống. Nhưng là Yamamoto 3 cái siêu năng lực Pokemon căn bản thờ ơ. Quanh thân đã sớm tạo thành siêu năng lực vòng bảo hộ. Đá đá sỏi đều bị từng cái bắn ra. Golurk, 2 horsepower phối hợp xe đầu pan. Golurk lực trùng kích cũng không phải là trưng cho đẹp. Mặc dù ma mấu xoay đã xông ra, nhưng là Golurk 2 chân hỏa tiễn phun ra, lấy tốc độ cực nhanh trùng kích ra ngoài. Trên thân năng lượng hiển hiện, trong nháy mắt siêu việt ma mấu xoay. Trong chớp mắt cũng đã muốn xông lên treo giữa không trung Alakazam. Không đợi Yamamoto nhiều lời, Converter, Miss Dax, Com Alakazam song môi trong lúc đó biến lớn mấy chục lần. Giao nhau tại trước người. Golurk mãnh liệt như vậy lực trùng kích bị Alakazam song môi ngăn cản vậy mà trước không vào. Được mảy may, phải biết Golurk lực trùng kích nhưng là có thể xuyên qua sông băng thác nước. Con này Alakazam bày ra năng lượng cư nhiên như thế kinh khủng. Liền là thiên vương thực lực Pokemon cũng chỉ có thể làm đến như thế đi. Chẳng lẽ Yamamoto cũng có được thiên vương thực lực? Ken bắt đầu suy đoán Yamamoto thực lực. Gặp lại Girafarik cùng Hypno hai mắt đều lóe lam quang. Mình cũng có siêu năng lực. Có thể cảm nhận được năng lượng ba động. Cái này 3 cái Pokemon tinh thần lực đã huấn luyện đến mức hoàn toàn tương thông. Nói cách khác, tùy tiện cái nào Pokemon xuất thủ, chẳng khác nào là 3 cái Pokemon cộng đồng lực lượng. Nghĩ đến tầng này, Ken tranh thủ thời gian hô. Golurk, mau bỏ đi, Alakazam một cái siêu năng lực khả năng còn không thể hoàn toàn chống cự ở Golurk cái. Này mãnh liệt một cái bão sông, tăng thêm Girafarik liền có thể vững vàng ngăn chặn Golurk. Hiện tại là tính cả Hypno 3 cái Pokemon năng lượng. Golurk nguy hiểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.